Giới thần, chương 427, Ngọc Thể Thành Tiên, góc truyện audio.com, tranh, A-Hát một thanh kiếm rời tay bay ra hơn mét, A-Hát, sao lại vậy được, đây là lần thứ 13 rồi, tại sao một kiếm này cũng không qua được ngươi, A-Hát, tiểu cô nương tên là tiểu ái này nũng nịu la lên, Thiên vứt cành cây đi cười cười tiến lại gần cô bé, thôi đừng có khóc mà ta nói rồi. Các nàng làm vợ bé của ta là đúng rồi, he he he. Thiên làm bộ cười đê tiện, chín cô nương xinh đẹp bên cạnh đều che miệng cười lên vui vẻ, mới đi được 5 ngày đường nhưng mà 5 ngày này là 5 ngày thú vị. Vui vẻ nhất của họ, tên khốn này không được cái gì, chỉ được cái là làm các nàng cười mãi không ngậm được miệng thôi, mới đầu thì còn hơi ngượng ngùng vì quan hệ nam nữ bất đồng, nhưng mà cái loại ngượng ngùng này không duy trì được một ngày đã bị tên đê tiện này quật ngã bây giờ nha. Họ vui đùa, họ chọc ghẹo châm chích nhau như chó với mèo, không có lúc nào được bình yên. Tiểu cô nương xinh đẹp kia là nhanh mồm nhanh miệng nhất, hay đấu võ mồm với Thiên nhất, kiếm pháp lại rất tinh thông, cho nên suốt ngày đòi đấu kiếm với hắn, bị hắn thách thức nếu thua phải làm vợ bè hà, nhưng mà đã thua 13 lần rồi mà vẫn chưa cam tâm. Còn các nàng thì sao đây? Làm vợ bé của ta luôn đi. Chơi thua mà quỵt nợ hả? Chín vị mỹ nữ đang che miệng cười ngon lành thì bị hắn nói một câu tắt luôn, hư đồ đê tiện ngươi. Muốn chúng ta làm vợ ngươi sao? Nằm mơ, tâm muội làm bộ chua ngoa nói, a là nàng nói đó nha. Thiên hí hửng nói gì a ý ngươi. A hát hát đê xòm buông, chưa nói xong thì Thiên đã nhanh như chớp ôm nàng đặt lên đùi nàng, không phải nói ta nằm mơ là sẽ cưới được nàng làm vợ sao, vậy ta nhắm mắt lại nằm mơ đây, he he. Sau đó trước sự phản kháng khả ái của tâm muội, Thiên nhắm lại hai mắt rồi sau đó cưỡng hôn nàng ta. Trong 3 ngày qua chỉ có cô bé này là Thiên chưa cưỡng hôn. Còn lại 9 người kể cả vị dung tỷ kia hắn cũng cưỡng rồi, và tất nhiên việc cưỡng hôn này cũng không phải thuần túy chỉ là một trò chơi mà là có mục đích, cả bờ môi chạm vào nhau, đầu lưỡi chạm vào nhau. Tâm muội dù có tu vi thực lực cỡ nào thì cũng không cách nào ngăn cản được, không hiểu sao cứ một khi bị Thiên chạm vào người là bao nhiêu sức lực đều đi đâu hết, trong lòng lại còn nảy ra một cảm giác mong chờ khó hiểu nữa. Hơi thở nam nhân phả vào mặt khiến con tim đập lên loạn xạ. Nụ hôn này bất chợt nàng lại sinh ra cảm giác mong đợi với nó. Đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, đế miệng cũng tự giác áp tới đỉnh đầu nàng, cùng lúc đó với 9 cô gái ngồi bên cũng bất chợt cảm giác được một cảm giác khô nóng chảy xuôi trong cơ thể. Huyết mạch và nguyên âm dục dịch muốn động, hương thơm nam nhân đầy quyến rũ đó lan tới khiến các nàng rơi vào mơ mộng. Cơ thể bất giác khó chịu, đế miệng cũng ngay lúc này hiện lên trên đầu, sau đó một linh tú cung khác trong tiểu thế giới liền sinh ra, nơi ở mới tiếp đón các nàng tiến vào 10 đại phân thân của Thiên xuất hiện kịp lúc. Hắn bồng các nàng lên giường, trao cho các nàng một nụ hôn nóng cháy, đế miệng truyền xuống lực lượng và truyền thừa thất tinh cho các nàng cửu âm lực lượng. Nhờ đó mà được củng cố, sau đó hội tụ thành một thể. Tu vi cấp tốc tăng tiến, 9 sợi pháp tắc cửu âm dung thành một sợi thái âm đại đạo. Pháp lực cô đọng thành tiên lực cô đọng ra huyền âm ngọc thể nguyên âm, lập tức như sóng vỗ bờ bắt đầu tuôn ra kích động hút mần sinh lý. Hai má cũng trở nên đỏ rực, hạ thể dần ướt át, tu vi cấp tốc vững vàng đạt đến chân tiên cấp. Ngọc thể đúc thành, nguyên âm tụ về một mối, mấy trăm năm tu luyện không bằng một lần kỳ ngộ, lần này gặp Thiên không thể nghi ngờ chính là một lần đại cơ duyên. Đại kỳ ngộ của các nàng không chỉ là có được một tấm hạnh phúc viên mãn mà còn có được một tương lai tuyệt đối là vạn người mơ ước. Ngọc thể thành giống như thủy tinh trong suốt lung linh. Da thịt mềm mại như tơ như lụa, tiên khí phiên thiên lượn lờ, hương thơm tự nhiên dịu mát cơn dục vọng tràn đến, miệng bất chợt rên rỉ, hạ thể ướt át mê người, tay Thiên khẽ xoa một cái quần áo trên thân các nàng liền rời khỏi cơ thể để lộ ra tấm ngọc thể lung linh mê người. Song phong, ngực, đầy đặn, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu nhụy đỏ hồng. Tay to xoa nắn đầu lưỡi lướt qua làn da thịt mịn màng trong suốt đi đến đôi bờ khe hẹp mũ mĩm không lông hạt đậu hồng hào nhỏ nhắn. Một đường kẻ nhỏ ngăn cách đôi bên chứa đầy mật dịch óng ánh hư. Uma, tiếng rên rỉ lại cao vút hơn một chút, hương thơm trên thân ngọc lại càng thêm thanh mát. Tiếng rên lại cao báo hiệu cho một nữ nhân đã có ham muốn đến đỉnh. Nguyên âm tụ lên đến đỉnh dương căn to lớn không kìm được cương cứng. Đầu quy to lớn miết lấy đường kẻ mê người kia làm trơn lấy hung vật đang cuồng dại thiên khẽ nhấn mạnh phập. Màng ngăn ngàn vàng bị phá vỡ. Trinh huyết nhỏ ra, dương căn như một cây đại bổng cứng rắn cuồng lộng tiến vào tận sâu bên trong bờ đê nhỏ bị phá. Nguyên âm như hoàng hà liền tuôn trào. Khoái cảm nhục dục cũng theo đó mà nhấn chìm luôn đôi nam nữ đang bên nhau ư. Tiếng rên rỉ cao vút vang lên mấy trăm năm tu luyện. Mấy trăm năm bảo dự cuối cùng đã đến một ngày chung kết trao đi mấy trăm năm họ xinh đẹp và uy nghi như thiên tiên cho muôn người nhìn ngó. Cho vô vàn nam nhân mê luyến nhưng hôm nay, họ lại thuộc về một nam nhân khác, họ cũng không khác gì những thiếu nữ khác. Họ rên rỉ, họ sung sướng, họ hạnh phúc, và họ yêu, họ cam nguyện hiến dâng tất cả cho một nam nhân. Một nam nhân mà họ sẽ dành cả đời để yêu hắn. Hai bờ mông đập vào nhau vang lên những tiếng kêu bạch bạch đầy mắc cỡ, tiếng hai vật ướt át ọp ẹp cọ sát. Vào nhau mê người, những tiếng kêu thanh rên rỉ trong khoái cảm trào dâng đó. Là những âm thanh báo hiệu cho một đêm ái ân tuyệt vời đã diễn ra lần đầu trong cuộc đời các nàng. Cách chương.